Anime dị giới lữ hành gia. Chương 32, muốn bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặng lẽ châm một bó đuốc đốt đi Dark Elf thân thể. Hắn cũng không hy vọng lại có cái gì máu chó xác chết hồi sinh. Lúc sau lại tìm hắn báo thù. Tại cái thế giới ma huyễn như vậy, hủy đi boss thi thể mới là cơ bản thao tác. Sau đó, Alan mới chậm rãi cầm lên thanh ma pháp kiếm của đối phương. Xem ra cũng là một không tệ chiến lợi phẩm. Tiếc là, thật sự cũng không thích hợp hắn. Thanh gươm ma thuật này tính ra cũng khá sắc bén. Có xuyên thủng đặc tính. Lại cực kỳ nhẹ nhàng. Tuy nhiên sát thương phạm vi khá nhỏ. Chỉ thích hợp đối phó hình người sinh vật. Lưỡi kiếm quá hẹp. Đối phó to lớn một chút ma vật quả thật khó mà tạo được chí mạng vết thương. So với đâm, Alan càng cảm thấy chém người thuận tay hơn. Và quan trọng nhất là thanh kiếm nhỏ nhắn trước mắt có vẻ khá ẻo lả. Thiếu đi chút bức cách. Nói thế nào, năng lực không đủ thì có thể bù đắp. Nhưng soái hay không là cả đời chuyện. Alan ra ngoài hỗn vẫn luôn ghi nhớ. Hắn trang bị nguyên một bộ đồ đen từ quần áo, áo giáp tới vũ khí còn không phải vì cái này lý do. Alan tiền bối, người có bị thương không? Âm thanh lo lắng của Lily mãi đến lúc này mới vang lên. Cố gắng sử dụng một lần cuối cùng phước lành làm cho nàng gần như kiệt sức. Ma lực và tinh thần bị cạn kiệt cảm giác thật sự vô cùng không dễ chịu. Thể lực cũng bị vắt kiệt tiêu hao vì để chuyển hóa thành một phần ma lực làm cho nàng cũng thoáng choáng váng muốn ngất đi. Thiếu nữ gắng gượng dậy, vội vàng chạy tới bên người Alan. Làm tốt lắm, Lily. Alan nâng lấy tay xoa nhẹ đầu của thiếu nữ, tỏ vẻ trấn an. Alan tiền bối, thiếu nữ cũng chỉ có thể lại một lần đau khổ chịu đựng hắn động tác. Được rồi. Alan thừa nhận thao tác sờ đầu giết này làm nhiều quả thật có chút nghiện. Công bằng mà nói, so với thiếu nữ, tuy không bị thương nhưng hắn tình trạng cũng không khá hơn bao nhiêu. Ma lực dính đáy vì cường hóa cơ thể liên tục, tinh thần cao độ tập trung, thể lực cũng lượng lớn tiêu hao vì chiến đấu liên tục. Cả cơ thể đều đau nhức, nếu không phải vì giữ vững hình tượng hắn đã sớm ngồi la liệt trên mặt đất. Lấy một bình ma dược stamina ra uống vào, đồng thời đưa một phần cho Lily. Cảm giác thân thể mới dễ chịu hơn một chút. Tuy mùi vị của ma dược hắn thực sự không dám khen tặng. Đến đây chắc là thật sự kết thúc a. Alan ngửa mặt lên nhìn trời cảm thán. Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, dường như đang cố nhìn về nơi xa xăm để thấy rõ cái gì mà lại bất lực. Len lén nhìn lên Alan anh tuấn khuôn mặt. Thiếu nữ là có như vậy cảm giác. Venice khu vực ngoài thành. Một nhóm ba người thiếu nữ đang đứng trên một đỉnh núi quan sát phía dưới. Đang mùa xuân nên hoa cỏ có phần tươi tốt. Mùi vị của tự nhiên thoang thoảng làm cho người cảm thấy dễ chịu. Thỉnh thoảng vài ngọn gió thổi qua lay động cây cối. Cùng tiếng chim hót líu lo hình thành một âm điệu là như vậy tự nhiên hài hòa, nhân, quảng cáo. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là nhóm này thiếu nữ cũng không phải tới để ngắm cảnh. Chắc chắn là nơi đây sao? Tóc dài đen được bó gọn gàng về phía sau. Tư thế có chút oai hùng bất phàm. Cầm kiếm thiếu nữ dẫn đầu lên tiếng. Trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc. Thiên Khải cho ta biết nơi đây có rất đáng sợ chaos tạo vật. Sắp buông xuống thế giới hiện thực từ tinh giới. Astral Plane, tóc đỏ thiếu nữ nói. Liên tục gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Tinh giới xem như một chiều không gian khác có liên kết với thế giới hiện thực. Nhiều chaos tạo vật trong quá khứ từng bị trục xuất tới nơi này. Căn cứ vào giáo hội tình báo. Ma vương quân cũng đang có kế hoạch nhằm vào thành phố Venice. Cầm pháp trượng, khuôn mặt không biểu tình tóc ngắn thiếu nữ cũng nói lên mình ý kiến. Vậy hẳn là cũng biết chúng ta đối phó là thứ gì sao? Dũng giả, hero, thiếu nữ tóc đen vẫn là như vậy thẳng thắn. À, hình như là Hecatonche. Tức là cái gì? Thanh xuân tràn đầy thiếu nữ tóc đỏ đặt một ngón tay lên gò má tự hỏi. Có vẻ như đang cố nhớ lại. Là ngàn tay người khổng lồ. Tóc ngắn ba vô. Ăn mặc như pháp sư thiếu nữ bất đắc dĩ đáp lại. Xem ra là có người kêu gọi Hecatonche sức mạnh. Mới khiến cho cái đó Chaos tạo vật định vị phủ xuống. Làm người thông minh và nhiều kiến thức nhất trong nhóm. Nàng có thể dễ dàng suy đoán ra nguyên do. Dũng giả, không sai. Nếu Ellen ở tại chỗ, chắc chắn cũng sẽ nhận ra ba cái này trẻ tuổi thiếu nữ chính là trên thế giới hiện tại sang trọng nhất tổ hợp. Dũng giả tiểu đội, bao gồm dũng giả, kiếm thánh, và hiền nhân. Ba danh hiệu tượng trưng cho cao quý nhất, chiến lực mạnh mẽ nhất trong nhân loại. Chuẩn bị vào tinh giới A. Ta cảm giác được nó đang buông xuống. Rút ra thánh kiếm, dũng giả thiếu nữ là như thế cười ha hả. Hoàn toàn không có phía trước lúng túng. Tiếng cười tràn ngập quang minh và hào phóng. Lại cũng không thiếu vẻ kiên nghị quyết tâm. Một cuộc đại chiến quyết định vận mệnh của vô số sinh linh là như thế, không người biết sắp sửa bắt đầu. Venice, đường ngầm dưới đất, hai người một cá sấu đang chậm rãi bước đi. Trên lưng con vật khổng lồ còn buộc lại một chiếc gương thật lớn. Ánh sáng lấp lóe phía cuối đường. Đây là dấu hiệu cho thấy đã sắp đến lối ra. Ellen trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thực sự là kết thúc. Không đến nỗi ra ngoài thành phố còn có một cái boss từ trên trời rơi xuống cái gì. Không quá có thể đi. Bị thần linh chơi đùa hai lần. Ellen thừa nhận mình bắt đầu có chút dấu hiệu cho thấy mắc phải bị hại vọng tưởng chứng. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh thiếu nữ tư tế. Mái tóc vàng óng vốn xinh đẹp nay đã bị nhiễm lên từng mảng bụi đất. Khuôn mặt cũng hiện lên nét mệt mỏi, nhân, quảng cáo. Ellen trong lòng thầm xin lỗi một tiếng. Hắn cũng cảm giác lúc nãy mạo hiểm có hơi quá sức với nàng cái này tay mới. Lần đầu mạo hiểm có cái gì cảm giác sao? Ellen là như vậy ân cần thăm hỏi thiếu nữ. Cảm ơn tiền bối. Nhưng ta vẫn ổn. Lily nhẹ giọng than thở. Gương mặt nhỏ nhắn hơi hiện vẻ u sầu. Nàng cảm thấy đóng góp của mình so với Ellen thì khá là nhỏ bé. Hơn nữa, còn nhiều lần bị hù dọa, biểu hiện thật quá mất mặt. Thiếu nữ A, ngươi quá thiếu tự tin. Một cái phụ trợ biểu hiện như vậy đã là rất tốt. Ellen nếu biết được nàng suy nghĩ chắc chắn sẽ nói như vậy. Có điều, Lily lại nhỏ giọng thì thầm. Nếu Ellen tiền bối lại khích lệ ta một chút, chỉ cần một chút thôi như lúc trước, thì ta sẽ rất vui vẻ. Lẩm bẩm tới đoạn này, gương mặt thiếu nữ cũng hơi đỏ lên, trông rất là khả ái. Thính lực của Ellen là cỡ nào xuất sắc, nhất là khoảng cách gần như vậy. Ellen hơi mỉm cười, dâng lên tâm tư trêu ghẹo một chút thiếu nữ. Có điều thế nào, ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú. Lily có vẻ hơi hoảng hốt, bất đắc dĩ nói đại một cái cớ. Có điều... Đáng tiếc trang bị tiền bối tặng cho ta không có dịp dùng a, đổi lại Ellen bên này ý nghĩ. Trang bị, ta nhớ chỉ tặng cho ngươi mỗi một cái giáp lưới, cộng thêm một con dao nhỏ gắn ở bắp chân để phòng thân. Nhưng theo ý của Ellen, không gặp phải tình huống cần dùng mấy dạng này vật phẩm đối với nữ tư tế mới là tốt nhất. Trực tiếp cầm dao giết goblin kiểu vậy dã man thì nhìn dáng vẻ cô nàng này vẫn là chưa được. Tay đảm bảo sẽ phát run. Không lẽ còn muốn bị goblin thọc một đợt để thử cái giáp độ bền. Muốn bị thương sớm nói à. Ta hoàn toàn có thể dành chút thời gian giúp ngươi một chút. Hắn trong lòng thầm nhả rãnh. Đôi mắt cũng hơi quan sát thiếu nữ xinh xắn thân hình. Cũng khá có triển vọng a, Ellen tên này lão sói xám hơi cảm thán. Hắn thật sự rất yêu thích cái này thiện lương lại xinh đẹp thiếu nữ. Bình thường trông có vẻ nhát gan mít ướt nhưng lúc quan trọng thì cũng rất đáng tin. Cách chương.